Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, chương 660, Chu Trúc Thanh Chiến Chu Trúc Vân. Lục Uyên lực lượng kinh khủng, nếu như nói 6 tên hồn tông xuất hiện làm cho Tinh La Hoàng gia học viện chiến đội bị chúng nhân chú mục. Như vậy Chu Trúc Thanh trên thân xuất hiện hồn hoàn phối trộn thì lộ ra làm cho người khác chấn kinh. Mèo, một tiếng vang dội tiếng mèo kêu vang lên. Chu Trúc Thanh trên thân tản ra u quang. Một hai cái lỗ tai biến thành lông xù tai mèo. Một đôi tay ngọc toát ra sắc bén màu đen móng vuốt. Mà tại phía sau của nàng, một cái to lớn hắc miêu bóng người yên tĩnh đứng sừng sững. Đôi mắt mở ra, rừng trong mắt màu xanh lam tản ra khó nói lên lời tôn quý sắc thái. Mà tại dưới thân thể của nàng, vàng vàng tím đen hắc năm cái hồn hoàn tản ra hào quang sáng chói. Ngũ hoàn hồn vương, lại một cái vạn năm thứ tư vòng. Nhìn lấy Chu Trúc Thanh trên người hồn hoàn, nhất thời toàn trường người xem đều xôn xao lên. Kỵ cái kia thiên đấu hoàng gia học viện chiến đội đường tam bên ngoài. Lại một cái nắm giữ vạn năm thứ tư vòng hồn vương xuất hiện. Hơn nữa còn là cái nữ hồn sư. Cái này không khỏi khiến tại chỗ khán giả đều kinh ngạc lên. Mà kinh ngạc hơn không phải bọn họ, mà chính là Tinh La hoàng gia học viện chiến đội thành viên. Nhất là Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân hai người. Quả thực cũng là kinh hãi. Cái này sao có thể, 4 năm trước ngươi mới 19 cấp, bất quá hơn 4 năm một điểm thời gian ngươi làm sao có thể đột phá đến hồn vương. Điều đó không có khả năng, Chu Trúc Vân trong giọng nói mang theo nồng đậm không thể tin. Nàng không thể tin được so với chính mình nhỏ 7 tuổi Chu Trúc Thanh. Tại hồn lực phía trên lại không sai đã hoàn toàn vượt qua nàng. Nói như vậy. Hoàn toàn chính xác không có khả năng, nhưng may mắn là ta gặp một cái nam nhân tốt, hắn không gì làm không được, có hắn tại, ta mới có thể đột phá đến hồn vương cảnh giới. Chu Trúc Thanh thanh lãnh âm thanh vang lên, nhìn lấy Lục Uyên, trong ánh mắt của nàng tràn đầy nhu hòa. Nghe vậy, Lục Uyên mỉm cười, ánh mắt chuyển hướng Chu Trúc Thanh, hai người đối mặt. Một loại nhàn nhạt ôn nhu đang tràn ngập lấy. Nhìn thấy một màn này, Chu Trúc Vân ánh mắt híp lại. Nàng lần thứ nhất có chút đố kỵ Chu Trúc Thanh. Đố kỵ Chu Trúc Thanh vận khí tốt có thể gặp phải như thế giúp nàng nam nhân tốt. Chu gia nữ tử đều là bi thảm. Chu Trúc Vân cũng giống như vậy. Nàng chưa chắc có nhiều thích Đái Duy Tư. Nhưng là chính trị quan hệ thông gia đem bọn hắn buộc chặt ở cùng nhau. Bọn họ chỉ có thể là nối liền thành một thể. Đối với Chu gia nữ nhân mà nói, cảm tình là xa xỉ. Nhưng là bây giờ Chu Trúc Thanh lại là phá vỡ vận mệnh của mình. Không chỉ có gặp một cái sủng ái nàng nam nhân, đạt được tình cảm của mình, thì liền thực lực cũng tăng lên tới mức kinh khủng như thế. Điều này không khỏi làm đến Chu Trúc Vân tâm lý ghen ghét dữ rồi. Nàng Chu Trúc Thanh có tài đức gì? Có thể được đến nhiều đồ như vậy? Không cần nỗ lực, không cần chính mình liều sống liều chết. Thì có nam nhân thay nàng chuẩn bị tốt hết thảy. Mà nàng Chu Trúc Vân cơ quan tính toán tường tận. Nhưng như cũ bị Chu Trúc Thanh cưỡi lên trên đầu đến. Cái này khiến Chu Trúc Vân tâm lý nghiêm trọng mất cân bằng. Đơn giản tới nói, cũng là đố kỵ đến tâm tính nổ tung cấp độ, mà Đái Duy Tư lại không giống nhau. Hắn đồng dạng chấn kinh tại Chu Trúc Thanh cảnh giới cùng hồn hoàn phối trộn. Nhưng là ánh mắt của hắn càng nhiều tại Lục Uyên trên thân, mà lại trong lòng của hắn có loại dự cảm bất tường. Chu Trúc Thanh đều là hồn vương. Mà trước mặt nam tử này không thể nghi ngờ mạnh hơn nàng. Khẳng định cũng là hồn vương. Hai tên hồn vương, Đái Duy Tư tâm lý có một loại cảm giác áp bách. Sáu tên hồn tông một tên hồn tôn đánh thắng được hai tên hồn vương liên thủ sao? Cái này Đái Duy Tư không dám khẳng định. Cho nên trong lòng của hắn đã nghiêm túc. mà lại hắn còn nhớ rõ trước mặt nam nhân này có thể là có một loại rất khủng bố nhãn thuật. Cái này không thể nghi ngờ cũng là muốn trọng điểm đề phòng đồ vật. Có thể nói bây giờ Đái Duy Tư đã là dâng lên 12 phần cảnh giác. Không dám chút nào xem thường Lục Uyên hai người. Động thủ, Lục Uyên nhẹ giọng vừa quát. Chu Trúc Thanh thân hình biến thành một đạo tàn ảnh. Trực tiếp thì hướng về phía Chu Trúc Vân xông tới. Chính như Lục Uyên nói tới. Từ nhỏ Chu Trúc Vân đối nàng làm hết thảy. Hôm nay Chu Trúc Thanh đều muốn toàn bộ hồi báo cho nàng. Chu Trúc Thanh tiến lên thời điểm, Lục Uyên thân hình tùy theo nhất động, hắn nhưng là làm qua cam đoan, trận này sẽ không để cho bất cứ người nào có cơ hội chen chân nàng và Chu Trúc Vân ở giữa chiến đấu. Chu Trúc Vân nhận lấy cái chết, Chu Trúc Thanh nâng lên nàng cái kia móng vuốt cực kỳ sắc bén, hướng thẳng đến Chu Trúc Vân công tới, mà lòng đố kỵ cháy hừng hực Chu Trúc Vân. Tựa hồ cũng không có nhìn thấy mình cùng Chu Trúc Thanh cái kia chênh lệch cực lớn đồng dạng. Hướng về Chu Trúc Thanh trực tiếp thì nghênh đón tiếp lấy. Mọi người chú ý, chuẩn bị trợ giúp Trúc Vân. Nhìn đến Chu Trúc Thanh trực tiếp nhào về phía Chu Trúc Vân. Đái Duy Tư vội vàng hô to một tiếng, lấy Chu Trúc Thanh bây giờ hồn vương thực lực. Chu Trúc Vân căn bản sẽ không là đối thủ của nàng. Cho nên bọn họ nhất định phải từ một bên phối hợp tác chiến mới được. Ý nghĩ không tệ, bất quá trận này là các nàng tỉ muội ở giữa ân oán. Người nào cũng không thể nhúng tay. Lục Uyên dưới chân Kim Long hư ảnh tràn ngập, đi thẳng tới Tinh La Hoàng gia học viện chiến đội phía trước. Một người ngăn tại trước mặt của bọn hắn. Lăn đi, mắt nhìn cách đó không xa. Chỉ là một đợt đối công, liền bị Chu Trúc Thanh nhất chảo đánh bay Chu Trúc Vân. Đái Duy Tư trong mắt lóe lên một vệt háo sắc, phát ra giống to một tiếng, để cho ta lăn đi. Chỉ bằng ngươi sao? Lục Uyên thanh âm nhàn nhạt vang lên, đã ngươi như thế cuồng vọng, liền võ hồn đều không sử dụng. Vừa vặn, ta liền trực tiếp giải quyết ngươi. Đái Duy Tư hét lớn một tiếng. Trên thân đệ nhất hồn hoàn, thứ ba hồn hoàn đồng thời sáng lên. Đệ nhất hồn kỹ, bạch hổ hộ thân chướng. Thứ ba hồn kỹ, bạch hổ kim cương biến. Hai đại hồn kỹ phát động, Đái Duy Tư thân hình biến tráng kiện rất nhiều. Cả người cất cao hai thước, trên cánh tay bắp thịt nổi bật. Một đôi sắc bén hổ trào, lóe ra hàn mang. Đái Duy Tư bước nhanh đến phía trước. Thân bên trên tán phát lấy lạnh thấu xương khí thế, mà cùng lúc đó, Tinh La Hoàng gia học viện còn thừa 5 người phân 2 nhóm. Một nhóm trực tiếp xông lên trước cùng Đái Duy Tư cùng một chỗ công hướng Lục Uyên, mà một nhóm khác thì là hướng về Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân chiến trường lao đi. Đem ta làm thành gió thoảng bên tai sao? Đều cho ta trở về. Thân hình thoát một cái. Hóa thành 6 đạo tàn ảnh, chính là rất lâu chưa từng vận dụng Phượng Vũ Lục Huyễn. Đông đông đông, chỉ nghe lục đạo trầm đục phát ra. Cái kia Tinh La Hoàng gia học viện 6 người bao quát Đái Duy Tư ở bên trong. Toàn bộ bay ngược mà ra, ngã rơi trên mặt đất. Cái gì phòng ngự hồn kỹ, cái gì bạch hổ kim cương biến. Tại Lục Uyên cái kia đủ để nghiền ép hết thảy ngập trời cự lực trước mặt. Hết thảy đều là thùng rỗng kêu to. Lục Uyên cũng rốt cục dần dần minh bạch. Vì cái gì cực hạn chi lực Hoàng Kim Long võ hồn được xưng là cực hạn võ hồn bên trong mạnh nhất. Võ hồn, bởi vì nhất lực phá vạn pháp a, mặc cho ngươi mọi loại thủ đoạn, ta tự dốc hết sức phá đi. Có thể nói hiện tại Lục Uyên đã có phương diện này đầu mối. Trải qua đệ cửu trọng thiên bậc thang thành diễm đoán thể về sau, Lục Uyên lực lượng đã đạt đến kinh khủng 120.000 cân. Cái số này, trừ phi là những cái kia chuyên tu lực lượng hệ sức mạnh phong hào đấu la. Bình thường phong hào đấu la đều không có. Bây giờ Lục Uyên, trong lúc phất tay,